tỷ, cho em đường sống. Chương 32, góc truyện audio.com. Sau khi làm xong chuyện xấu, Tả Húc thản nhiên quay lại. Đối với vẻ mặt nghẹn ngào chân chối không thốt lên lời của Lương Yêu Tuyền vẫn còn mặt dày ra vẻ tốt bụng, điện thoại anh có 2 sim. Có cần anh giúp không? Anh tưởng anh để kiểu đầu học sinh đó thì tôi sẽ coi anh như trẻ con không hiểu chuyện à? Lương Yêu Tuyền giống lên một tiếng. Đáng sợ đến mức các trợ lý phải giạt hết về ghế sau. Cảnh giới cao nhất của nghề nghe lén chính là mặc kệ tình hình đặc sắc cỡ nào vẫn có thể giả vờ như đang ngủ. Tả Húc ra dấu im lặng, không quên trao cô một ánh mắt với hàm ý thật thất vọng, chỉ là cái điện thoại thôi mà. Anh sẽ mua cái khác cho em, được chưa? Ban nãy là vô tình trượt tay thôi. Lương Yêu Tuyền tuy trừng mắt lườm hắn, tay nắm thành quyền nhưng thật ra với hành vi vô lý của Tả Húc lại có cảm giác cam chịu. Cô ngồi xuống, ra vẻ dịu dàng hỏi anh này. Anh nói xem nếu giết một nam diễn viên trong khu rừng hoang vu này, xẻ thịt hắn, phanh thây hắn, rồi chôn đi thì liệu có bị phát hiện không? Tả Húc cười gượng hai tiếng, nếu nam diễn viên đó không phải là người nổi tiếng thì chắc là được. Lương Yêu Tuyền cười lạnh không nói, chậm rãi vèn ống tay áo lên, để lộ ra một cỗ sát khí của những cao nhân ẩn sĩ. Tả Húc trong vô thức mở cửa sổ xe ra. Nhưng nhảy ra khỏi cửa xe lúc xe đang chạy là một hành động ngu xuẩn. Bởi thế hắn kéo mũ xuống, ra vẻ bình tĩnh nằm ngủ. Đương nhiên, trong xe ngoại trừ Lương Yêu Tuyền và lái xe ra, ai cũng đều giả vờ ngủ. Đột nhiên Lương Yêu Tuyền nhéo cổ Tả Húc, ngồi lên trên người hắn ra sức cấu véo. Tả Húc dương nanh múa vuốt không ngừng ho khan. Lái xe thấy không ổn vội vàng thắng gấp, dừng ở chân núi, bởi vì quán tính cùng. Lương Yêu Tuyền ngã vào người Tả Húc. Còn Tả Húc cũng trở mình một vòng, thuận thế đè lên người cô, sử dụng hết mọi ưu thế về thể trọng để đè lên. Lương Yêu Tuyền đập gáy vào thành xe, nhưng người kêu lên lại không phải cô mà là Tả Húc. Không biết là cố ý hay vô tình nhưng tay hắn đang bảo vệ đầu Lương Yêu Tuyền. Năm ngón tay rắn chắc chống lên nền đất, Lương Yêu Tuyền vội vàng ngẩng đầu, lôi tay Tả Húc ra xem xét. Thấy trên tay có vài vết chảy xước nhỏ, lửa giận ban nãy cũng nhỏ lại dần. Cô mất tự nhiên đẩy Tả Húc, được rồi, nể tình anh bị áp lực trước khi diễn, em không thèm chút giận vào anh nữa. Tả Húc cười tủm tỉm nháy mắt mấy cái, nhưng anh có bị tí áp lực nào đâu. Anh vứt pin của em chỉ vì đang chán đến phát khóc thôi. Vẻ mặt Lương Yêu Tuyền tối sầm, cô lôi từ trong túi xách ra một cục pin khác. Đắc ý hết mặt lên, chị đây chưa bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị đâu nhá. Tả Húc rất phối hợp cười cười. Vậy thì lại giật lấy ném tiếp thôi. Chỗ quay phim là một dãy núi cao vừa vừa, nhưng phong cảnh thì đẹp như tranh vẽ. Lương Yêu Tuyền vốn tưởng rằng phải tự mình dựng liều đốt lửa. Không ngờ trong này có cả làng du lịch. Nói tóm lại là cái giường xếp cô vác từ nhà đi giường như không có cơ hội được sử dụng. Phó đạo diễn cầm loa đi quanh quanh kêu mọi người ký tên để đi lấy phòng. Tả Húc với tư cách nam chính đương nhiên đãi ngộ không tồi. Căn phòng tốt nhất có chứa đài ngắm cảnh hình quạt cũng là dành cho hắn sử dụng. Đám trợ lý của Tả Húc thì xách túi lớn túi nhỏ quay về phòng chuẩn bị. Còn nhóm diễn viên thì phải đứng ở đại sảnh chờ chỉ thị cào đạo diễn. Sau khi tất cả đã xong xuôi, Lương Yêu Tuyền mới phát hiện ra chẳng ai để ý đến cô. Cô vội gọi Tả Húc, nói anh cũng quá đáng quá rồi. Chẳng lẽ ép em ngủ ở hành lang à, em lên lầu cùng trợ lý trước đi. Cứ chọn cái giường em thích, dù anh có phải nằm hành lang thì cũng không thể để cảnh sát phải làm thế được. Đúng không? Tả Húc nói ngọt xớt. Lương Yêu Tuyền nghe thấy hắn nói trong phòng hắn còn những người khác thì mới yên lòng đi. Trước khi đến đây cô đã nghĩ kỹ rồi, nhất định phải giữ khoảng cách với Tả Húc, chứ nếu để Đỗ Mai Mai cứ 3 ngày lại chạy đến đồn khóc lóc thì cô cũng chịu không nổi. Nhưng khi bước vào phòng thì một vấn đề mới lại tới. Trong căn phòng rộng rãi này, các trợ lý của Tả Húc trước khi Lương Yêu Tuyền lên lầu đã kịp thời chiếm chỗ rồi. Hai người ngủ giường đôi, hai người ngủ ở ghế sofa trong phòng khách, chỉ còn một cái phòng ngủ không quá lớn cho Tả Húc. Lương Ưu Tuyền đương nhiên không có khả năng ngủ cùng đàn ông lạ. Càng không thể ngủ cùng Dương Tả Húc, bởi thế cô đã không làm thì thôi chứ làm rồi là phải làm cho xong. Đành chuyển giường xếp ra cái ban công ngắm cảnh ngoài trời. Trước khi ngủ được ngắm trăng cũng không tệ, cô tự an ủi mình. Sau khi cô sửa soạn xong liền thư thái nằm trên giường. Hai tay gối đầu hưởng thụ ánh mặt trời buổi chiều. Gió mùa hạ nhẹ nhàng thổi. Cảm giác thật tuyệt, nghĩ về chuyện ngày xưa. Suốt 23 năm qua cô xem như đã quen với lối sống này rồi. Các loại quy củ luôn có mặt trong cuộc sống của cô. Bình ổn, duy chỉ có mấy năm đó là cô thấy lúc lên lúc xuống bất ngờ. Sinh mệnh đột nhiên xuất hiện một người ông nguyện ý cùng ta chia sẻ vui sướng ưu sầu. Nguyện lúc ta mệt mỏi đứng ra an ủi. À hát, quả nhiên thần kỳ, mà cô, đối với những kế hoạch trong tương lai thì giống như các cô gái khác. Chính là kết hôn, sinh con rồi sống đến cuối đời. Chỉ là cô đã ngây thơ cho rằng mối tình đầu chính là người chồng tương lai của mình. Khiến cô đối xử với bạn trai như thân phận một người vợ. Cô biết rằng một người vợ thì phải chăm chỉ làm việc. Không được cào nhào. Không được vì buồn chán mà gọi điện đến quấy nhiễu đối phương học tập hay làm việc. Ngày lễ ngày Tết cũng không cần làm gì lãng mạn, tiêu tiền một cách sáng suốt là tốt, và phải biết chờ đợi. Chính bởi vì suy nghĩ quá mức này cùng với hình thức yêu nhau tiết kiệm khiến cô biến thành một hòn vọng phu. Lương Ưu Tuyền vô lực thở dài, người luôn lớn lên, bây giờ nghĩ lại mới thấy. Lúc trước không thể với Lâm Chí Bác cũng là do cô không hiểu tình yêu. Hận đã không nghĩ kỹ sao lại năm tháng trần trừ với tình cảm này. Thật ra quý trọng hiện tại mới là quyết định sáng suốt nhất. Cô cười ngốc nghếch với bầu trời xanh thẳm, dùng tờ tạp chí che mặt, ánh nắng lúc này chính là thứ tuyệt nhất cho một giấc ngủ. Thời gian trôi nhanh, khi cô thức dậy thì bầu trời đã đầy sao. Cô nhắm mắt hít lấy hít để không khí trong lành, bỗng nhiên nhận thấy có mùi thịt nướng. Lương Ưu Tuyền trợn mắt nhìn lại, nhóm trợ lý bọn họ đang lặng lẽ ăn cánh gà nướng. Tả Húc thì đang nằm trên ghế, vừa uống một ngụm bia lại tọng vào miệng một miếng thịt dê nướng. Tai đeo tai nghe, giống như rất thoải mái. Lương Ưu Tuyền ngồi bật dậy, lập tức có một anh trợ lý quay sang Tả Húc. Tả tổng, Lương tiểu thư dậy rồi. Tả Húc giơ một ngón tay, kéo công tắc trên tai nghe khiến một giai điệu du dương vang vọng trong khu rừng. Lệnh cấm gây tiếng động lúc trước đã được giải trừ. Theo sự phân phó của Tả Húc, một trợ lý đem đến cho Lương Ưu Tuyền một lon bia lạnh. Đương nhiên không thể thiếu cánh gà mới nướng chín. Lương Ưu Tuyền gật đầu nói cảm ơn, nhanh nhẹn bật nắp lon, ngửa cổ lên uống xong nửa lon. Sau đó, các anh trợ lý biết điều lấy cớ rút lui. Cũng không quên mang đi chừng 100 xiên thịt nướng, uống từ từ một chút, em vội lên núi đánh hổ chắc. Tả Húc nhíu mày, phạt tiên Lương Ưu Tuyền không để ý đến ngữ điệu, nghĩ một lúc mới nhận ra hắn đang xỏ xiên mình giống võ tòng đánh hổ. Cô cười khúc khích, giơ lon bia lên hướng Tả Húc nói anh quả nhiên rất giỏi nói gần nói xe để xỏ xiên người khác đấy. Tả Húc nhún nhún vai anh chỉ đang phát huy tinh thần sử dụng thành ngữ Trung Quốc thôi mà. Cái này gọi là rèn luyện văn hóa đấy, nhưng chắc em không hiểu được đâu. Chúng ta có lĩnh vực trái ngược nhau, em là phát huy tinh thần võ thuật Trung Hoa. Lương Ưu Tuyền nhe răng cười, Tả Húc cười đáp lại không nhìn ra là anh cố tình nhường em sao. Lương Ưu Tuyền khịt khịt mũi, tỏ vẻ khinh thường sao không nói là anh nham hiểm đi. Anh toàn thừa dịp em không chuẩn bị để đánh lén chứ lúc mặt đối mặt chưa chắc đã là đối thủ của em đâu nhá. Em thế nhưng mà đang liên tục vô địch giải đấu võ đấy. À hát, chỉ có mình em tham dự giải đó chắc là thấy cô đơn lắm đúng không? Tả Húc biết rõ sau khi hắn nói xong nhất định sẽ bị Lương Ưu Tuyền ném cái gì đó. Cho nên nhanh chóng né ra, như thế cũng đỡ bị tấn công. Lương Ưu Tuyền thấy hắn tựa vào lan can liền cười xấu xa. Liếc hắn cái nữa sau đó nằm xuống gối, nhìn lên bầu trời đầy sao sáng, giải ngân hà màu bạc giống như những hạt bụi đang bay chậm chậm. Được chứng kiến cảnh đêm đẹp như vậy khiến tinh thần ai cũng thoải mái. Đẹp thật, trách không được mọi người cứ xin nghỉ phép để lên núi. Lương Ưu Tuyền chưa bao giờ đi chơi riêng với bạn bè. Trừ những lúc nhà trường tổ chức, Tả Húc nhấp một ngụm bia, thờ ơ nói anh biết em sẽ thích mà, thế nhưng có người hôm qua nói không muốn đi cơ đấy. Hà, anh thôi đi, cứ như anh cố tình sắp xếp ý, anh là lợi dụng em để dễ dàng đi ra quay phim. Còn em là lợi dụng việc giám sát anh để đi ngắm cảnh. Lương Ưu Tuyền vừa nói vừa đứng lên, đi đến bền khung thịt nướng lấy một miếng mực ra nướng. Đúng lúc cô nướng chín miếng mực, còn chưa kịp cho lên miệng thì Tả Húc đã tiến đến cạnh. Há miệng một cái đoạt lấy phần ngon nhất của mực, Lương Ưu Tuyền giơ que xiên mực ra lấy hết đi. Em không thèm ăn nữa mới cho anh đấy. Ừ, lại đây, Tả Húc đã quay lại ghế. Lười biếng ngoắc tay, Lương Ưu Tuyền thấy hắn được đằng chân lên đằng đầu cũng không muốn mắng. Liền đến gần đưa cho hắn, Tả Húc cũng không có cầm xiên. Trực tiếp lấy miếng mực thứ hai, sau đó ném cho Lương Ưu Tuyền một nụ cười rất mờ ám. Lương Ưu Tuyền vì nụ cười đó mà hoảng sợ, nhưng cô khôi phục rất nhanh, nghiêm túc nói anh đứng đắn một chút thì bị bắt đi lính chắc. Hiện giờ chúng ta đang là cảnh sát với nghi phạm đấy. Tả Húc vừa nhấm nháp mực vừa nói chẳng có nghi phạm nào sẽ mang cảnh sát đi du sơn ngoạn thủy. Càng không có cảnh sát nào lại ghen tuông khi thấy nghi phạm ở bên người con gái khác. Ngắm cảnh, Lương Ưu Tuyền giật mình. Cô có ghen tị sao? Làm gì có chứ, chỉ là không thích một chút thôi mà. Tả Húc ngồi xếp bằng, dành ra một chỗ cho Lương Ưu Tuyền. Lương Ưu Tuyền vốn không thèm để ý đến. Nhưng khi cô xoay người định bỏ đi thì lại bị Tả Húc kéo xuống nằm cạnh. Lương Ưu Tuyền rất sợ hắn sẽ nói gì. Nhưng khi quay sang lại thấy Tả Húc đang nhai nhồm nhoàm đến phồng cả miệng. Cô không nhịn được mỉm cười. Bởi vì Tả Húc có mặt trái xoan tiêu chuẩn. Bây giờ mặt phồng ra trông giống hệt một con chuột. Cười cái gì mà cười. Nghiêm túc chút xem nào. Tả Húc vẫn đang nuốt. Nghe xong những lời này Lương Ưu Tuyền dứt khoát cười to. Chọc chọc hai mà hắn nói anh nói xem. Ai mà tin được đây chính là vương bài nghệ thuật lạnh lùng phong độ chứ. Ha ha, Tả Húc hất hai cái ma chảo đó ra, cầm lon bia của cô lên, nhét miếng mực cuối cùng vào miệng của cô. Lương Ưu Tuyền vừa giãy giụa vừa cười to. Thế là hiện tại đang có hai con chuột vừa ăn vừa cười nhạo lẫn nhau. Cũng rất ăn ý cùng nhau chạm lon, thua phải ăn cánh gà nướng. Tả Húc bắt đầu trò chơi. Lương Ưu Tuyền không muốn thua, đành ngửa cổ lên uống ừng ực. Nhưng cuối cùng vẫn là Tả Húc xảo hoạt uống xong trước. Lương Ưu Tuyền đần độn, u mê đành chịu thua. Cứ như vậy hai người vừa cá cược vừa uống. Chỉ một lát lại bật một lon mới. Lương Ưu Tuyền say rồi. Ngồi đối diện Tả Húc rung đùi đắc ý. Hát vang bài tôi là một người lính bỗng nhiên Tả Húc cảm thấy giọng hát của cô bé này có sức nôn mửa, rất kỳ diệu. Một bài hát của quân đội. Bạn nào muốn nghe thì vào đây. Em hát hay chứ, là một người không phải trong ngành mà nhận xét thì, anh tin tưởng không ai có thể hát một cách mãnh liệt hơn em. Hà, không hiểu, là tốt hay không tốt? Đương nhiên là tốt, em chỉ cần hát ba câu thì các chiến sĩ nhất định sẽ chiến đấu rất anh dũng cho xem. Tả Húc thành thật nói, Lương Ưu Tuyền trợn trừng đôi mắt đã ngà ngà say lên. Sao nghe giống đang xỏ xiên nhau vậy? Tả Húc vỗ vỗ mặt cô ông trời có công bằng đấy. Cho em bao nhiêu thì sẽ lấy đi bấy nhiêu. Đừng để ý mà làm gì. Lương Ưu Tuyền nheo mắt. Ngay sau đó tung cho hắn một chưởng hắc hổ khoét tim. Tả Húc bị cô áp đảo trên ghế. Vừa đỡ vừa cười. Đến khi Lương Ưu Tuyền đã mệt hắn mới dùng một chút lực. Thoáng một cái đã ép cô vào lồng ngực mình. Lương Ưu Tuyền chưa có phản ứng gì. Má đã ép sát vào người hắn, ngây thơ chớp mắt, Tả Húc vuốt mấy sợi tóc của cô, vừa có vẻ nghiêm túc vừa có vẻ mơ màng nói Tiểu Tuyền. Làm tình nhân của anh đi, nghe sang tiếng Việt thì rất bỗ bã nhưng quần lót nghĩ trong tiếng TQ nó không thế đâu. Tình nhân chính là người yêu, tình nhân, người tình, ở Việt Nam, khổ nỗi các nghĩa đó đều có hàm ý khác nhau. Không tìm được từ nào khác để diễn tả đủ cả. Đã thế dùng bản gốc, mọi người đừng hiểu nhầm tà húc nha. Tình nhân trong từ điển có hai loại giải thích. Một là bạn bè với tình cảm rất sâu đậm, một loại khác là người yêu. Nhưng ở thế giới hiện đại này nó còn có nghĩa thứ ba. Chính là người yêu không thể công khai với thế giới. Lương Ưu Thuyền nghĩ mình nhất định uống đến đầu óc có vấn đề rồi nên mới có thể nói ra. Cho em thời gian, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Bắt đầu rồi, ai cả Lương Ưu Thuyền sẽ đồng ý giơ tay trái. Ai cả cô sẽ đá bay tà húc giơ tay phải. Người thắng sẽ được tặng một vé đi xem hòa nhạc. PS giờ làm thêm đã hết. Từ hôm nay sẽ bình thường trở lại. Mặt khác, cảm ơn A Tử đã vất vả. Ôm cái nào, cách chương.